Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 421. Thứ 421 chương Ninh Khanh Khanh tiếp trước việc. Đủ loại đồ ăn vặt bày ở trước mặt, Nhục Nhục ha hả cười, ôm một đống lớn, liền chạy tới gian phòng của nàng đi. Lý do là bất hòa mẫu thân cùng nhau ăn, miễn cho bị mẫu thân ăn xong rồi. Nhìn trước mặt đột nhiên thiếu 2/3 gì đó, Ninh Khanh Khanh không nói gì. Đây rốt cuộc là ai có thể ăn à? Bất quá cũng không sao cả, 1/3 cũng không thiếu. Ninh Khanh Khanh vừa mới cầm một cây cổ vịt khai gặm, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng nam tử cười khẽ. Thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc, Nhan Hưu. Ninh Khanh Khanh nhíu nhíu mày, quên đi hạ thời gian. Hắn xác thực hẳn là theo huyện âm trung đã tỉnh, thế nhưng coi như là khôi phục Nhan Hưu, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động xông vào Hoa Ninh Tông. Thực lực của hắn không có mạnh như vậy, ngươi tới làm gì? Ninh Khanh Khanh híp mắt nhìn về phía Nhan Hưu, cảm thấy hắn tựa hồ đâu bất đồng, lại không nói ra được. Nhan Hưu khẽ cười xông Ninh Khanh Khanh lắc lắc đầu, lại bình sinh ra mấy phần xuất trần vị đạo, cùng trong ngày thường cái kia phù phiếm Nhan Hưu vậy mà như là hai người. Không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý. Nhan Hưu đi về phía trước một bước, lại đổi lấy Ninh Khanh Khanh cảnh giới lui về sau một bước. Nhan Hưu nhìn đầy đất mất trật tự ăn vặt, mỉm cười, đạo, cửu tịch, người này thích ăn tiểu thực ham, là một chút cũng không thay đổi. Nghe thấy Nhan Hưu như thế kêu nàng, Ninh Khanh Khanh cực kỳ khiếp sợ nhìn về phía hắn, về kiếp trước của nàng, người biết không nhiều. Nhan Hưu vì sao có thể hô lên kiếp trước tên, hơn nữa giọng điệu này, cùng Nhan Hưu kia cao ngạo ngữ điệu hoàn toàn bất đồng. Có một cỗ tử tưởng niệm cùng sủng nịch vị đạo, kia trước mắt này là ai? Hắn làm sao biết chính mình kiếp trước tên? Ta đã quên, người đã không nhớ ta, hắn tựa hồ nhìn ra Ninh Khanh Khanh nghi hoặc. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại làm cho Ninh Khanh Khanh tâm tựa hồ cũng theo trầm trầm mơ siêu, người rốt cuộc là ai? Ninh Khanh Khanh có chút bất nại nói, chỉ thấy Nhan Hưu hai tròng mắt thẳng tắp nhìn nàng, như là ở xác định thứ gì, cuối chiếm được khẳng định sau, hai tròng mắt lý tràn trói mắt quang thải, đạo, cửu tịch, ta là Lâm Quân Tử, nghe thấy tên này, Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ, Lâm Quân Tử, nàng nhớ tên này. Bởi vì là cửu tịch năm đó yêu người kia, nhưng, hắn không phải nhập ma, sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn bám vào Nhan Hưu trên người, điều này thật sự là thật là quỷ dị. Cửu tịch, ta tìm ngươi cực kỳ lâu, bây giờ nhìn thấy ngươi, ta thực sự rất vui vẻ. Lâm Quân Từ đi lên phía trước, đáy mắt có dịu dàng hoa ở nở rộ, hắn thân thủ, muốn đụng vào Ninh Khanh Khanh gò má. Lại bị nàng né tránh đến, ta kêu Ninh Khanh Khanh, không phải cửu tịch, cũng không nhớ cái gì Lâm Quân Từ, Nhan Hưu, ta không biết ngươi thế nào xuất hiện ở Hoa Ninh Tông. Thế nhưng ở đây tuyệt đối không chào đón ngươi. Ninh Khanh Khanh lãnh đạm nhìn về phía Lâm Quân Từ, cùng trước đối ma vương nói như nhau, nàng đối tiền một đời sự tình tịnh không quan tâm mơ siêu bởi vì cửu tịch cùng Lâm Quân Từ những thứ ấy. Nàng cũng không thể cảm động lấy, cửu tịch, người thực sự nhẫn tâm đã quên của chúng ta tất cả. Lâm Quân Từ thật dài thở dài một hơi, trước mắt bi thương, ngữ khí của hắn nhượng Ninh Khanh Khanh trong lòng khẽ run. Thế nhưng nhìn Nhan Hưu gương mặt này, Ninh Khanh Khanh lại cảm thấy quá vi hòa, nàng khoát khoát tay, không phải ta quên ngươi, mà là ta hiện tại căn bản cũng không phải là cửu tịch. Ngươi hiểu chưa? Bất, cửu tịch, ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, theo linh giới đến nhân giới, thật vất vả mới nhìn thấy ngươi, ngươi không thể quên ta. Lâm Quân Từ thanh âm dẫn theo khẩn cầu, dẫn theo nhượng Ninh Khanh Khanh nghe đô cảm thấy xót xa trong lòng bi thống. Ta, Ninh Khanh Khanh còn chưa có nói xong, lại cảm thấy trước mắt tối sầm, liền hôn đã ngủ. Lâm Quân Từ ngồi ở Ninh Khanh Khanh bên người, dùng tay khẽ vuốt thượng mặt của nàng bàng, nhẹ giọng nói, ta niệm ngươi nhiều năm như vậy, ngươi định là không thể quên ta. Ninh Khanh Khanh cảm thấy hình cái đầu muốn tạc nứt ra bình thường. Trong đầu như là mở áp hồng thủy, vô số ký ức đoạn ngắn đổ ầm ầm tới. Quân Từ, hôm nay sẽ không muốn luyện tu vi được chứ? Nhân gia mệt mỏi quá. Chúng ta đi Hoa Hải Phác Hồ Điệp đi. Cửu Tịch mắt to vụt sáng nhìn Lâm Quân Từ. Trong mắt sùng bái cùng ái mộ. Không tốt, hôm nay việc học chưa xong thành. Bại Thi nam tử chậm rãi mở miệng. Thanh âm trầm thấp, lại mang theo mê người uyển chuyển. Liền một hồi thôi, thực sự là lấy ngươi không có biện pháp. Nam tử sùng nịch mở miệng. Thân thủ đi nhẹ nhàng treo Cửu Tịch chóp mũi. Tràn đầy thương yêu. Hắn nhìn Cửu Tịch ở bên cạnh mình một chút lớn lên. Trong mắt do sùng bái biến thành ái mộ, mà tâm tư của mình cũng dần dần toàn bộ đặt ở trên người của nàng. Bọn họ trở thành đây đó sinh mệnh trọng yếu nhất người. Bọn họ yêu đối phương, bọn họ rất rõ ràng có thể giải đối phương chẳng sợ tinh tế tiểu tâm tư. Trên đời này sợ là không có so với bọn hắn càng thêm cầm sắt tương hợp người yêu. Hắn dốc hết sở hữu đi sủng ái Cửu Tịch, hắn cho tới bây giờ cũng không nguyện bác Cửu Tịch hứng thú. Nàng vô luận đưa ra cái dạng gì yêu cầu, hắn đâu nguyện ý thỏa mãn nàng. Quân Từ, hôm nay ta luyện mau bớt, cho ta ăn khối mứt hoa quả báy, hảo Quân Từ. Tay ta lạnh quá, người mau băng nhân ra ấm tay, hảo Quân Từ. Chúng ta cùng một chỗ có được không, hảo. Ninh Khanh Khanh nghĩ nỗ lực thấy rõ Bại Thi nam tử mặt. Nàng tượng muốn đụng vào hắn, thế nhưng tay còn chưa đụng tới hắn lại cảm thấy trong lòng đau xót. Trước mắt hai người cũng đột nhiên biến mất rớt, đãi bạch quang chợt lóe, trước mắt hơn một tòa đông nghịt từ đường, bên trong bầu không khí sơ sắc tiêu điều, còn chưa bước vào kia lạnh như băng khí tức vừa muốn đem người bức bách ra. Ta nói. Ta chính là phải gả cấp Lâm Quân Từ. Ta yêu hắn, ta vì sao không thể gả cho hắn. Đường Trung xinh đẹp nữ tử trong mắt cầu nước mắt, lại một giọt cũng không cho nó chảy ra. Quật Cường nhìn vây quanh một vòng trưởng lão, ngạnh gáy cắn răng nói. Từ nhỏ nàng liền tượng con rối bình thường mặc cho người định đoạt. Chỉ có Lâm Quân Từ là thật chính dụng tâm thương yêu nàng. Hắn tất cả tâm huyết đôi chút xuống ở trên người của nàng. Nàng muốn cùng hắn cùng một chỗ, dựa vào cái gì này đó người bảo thủ không đồng ý. Công chúa đừng muốn ồn ào, ngươi là muốn kế thừa linh vương vị trí ngươi. Chúng ta linh tộc là không cho phép truyền ra bậc này gièm pha, dẫn đầu một rất có uy tín trưởng. Lão mở miệng nói, hắn thanh âm rất là yên ổn, lại mang theo không cho con tin nghi ngữ khí. Cửu Tịch cắn răng nhìn về phía hắn, cả giận nói, dựa vào cái gì không được, ta hôm nay liền càng muốn gả hắn không thể, hồ nháo. Trưởng lão giận dữ đứng dậy, dùng quải trượng trọng trọng chọc trên mặt đất, đạo, các ngươi không thể cùng một chỗ, đây là có vi luân thường. Một ngày vi sư cả đời vi phụ, chúng ta linh tộc như thế chủng tộc cao quý sao có thể cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Ngươi bây giờ trở lại xét lại mình, ta có thể đương chuyện gì cũng không phát sinh quá, vậy ta nếu để cho ra linh vương vị trí đâu? Cửu Tịch những lời này giống như là đế bằng sấm sét. Cả kinh xung quanh trưởng lão đô nhao nhao đứng lên tỏ vẻ kháng nghị. Đây không phải là hồ nháo sao? Loại này rối loạn linh vương huyết mạch sự tình thế nhưng đại nghịch bất đạo a. Làm linh tộc tương lai nữ vương. Nàng tại sao có thể nói ra những lời này? Trưởng lão nghe thấy Cửu Tịch lời, cơ hồ là muốn bạo nộ rồi, vẫn như cũ đè ép tức giận. Đạo, ta chỉ khi ngươi còn không hiểu chuyện, chuyện này, ta tự sẽ tìm Lâm Quân Từ, ngươi sẽ không muốn loạn suy nghĩ, nói chung, ta chắc chắn sẽ nghĩ hết biện pháp cùng hắn cùng một chỗ. Vô luận các ngươi thế nào ngăn cản ta đô sẽ không đáp ứng, Cửu Tịch ngửa đầu nói năng có khí. Phách nói, nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái đang ngồi các vị trưởng lão. Bước chân kiên định theo từ đường đi ra ngoài. Quân Từ, ngươi không thích nghe bọn họ vứt bỏ ta. Nếu như không có ngươi, ngươi nhượng ta thế nào còn có thể sống được đi. Cửu Tịch trong mắt cầu xin nhìn Lâm Quân Từ. Nàng không cho hắn có một chút do dự. Nhà đầu ngốc, ta sẽ không buông tay ngươi. vô luận chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi đoạt về đến. Không chết không ngớt, Lâm Quân Từ đem đầy mặt nước mắt Cửu Tịch Lãm vào trong ngực. Hắn nhất định sẽ tìm ra biện pháp, để cho bọn họ hảo hảo cùng một chỗ. Cửu Tịch, ngươi phải đợi ta. Ninh Khanh Khanh đứng ở bọn họ bên cạnh, nhìn Cửu Tịch không ngừng ngã nhào nước mắt, tim của mình cũng bị tử đau nhức. Nguyên lai kiếp trước nàng, như vậy yêu thương sâu sắc một người. Loại đau này khổ nhượng lòng của nàng cũng tượng bị nhéo khởi đến. Một loại không thể nói chua xót khổ sở nhồi toàn bộ lồng ngực. Tựa như ngươi ở cực độ bi thống thời gian, muốn khóc, lại phát bất ra một tia thanh âm. Siêu Ninh Khanh Khanh nhìn Cửu Tịch phát điên bình thường. Nghĩ hết các loại biện pháp chỉ vì cùng Lâm Quân Từ cùng một chỗ. Sở hữu có thể sử dụng bộ sách võ thuật nàng cũng dùng. Lại không đổi được các trưởng lão một tia thương hại, nhìn Cửu Tịch mỗi một ngày rơi vào tuyệt vọng. Mỗi một ngày gầy đi xuống, Ninh Khanh Khanh muốn nói an ủi, lại phát hiện cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ở một bên bồi nàng chảy nước mắt, cái loại cảm giác này giống như là muốn lưu tẫn nàng cả đời này nước mắt. Bỗng nhiên có một ngày, Cửu Tịch như là từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, rất là sốt ruột từ trên giường nhảy lên, tóc tai bù xù chạy ra khỏi linh điện, Ninh Khanh Khanh cũng rất là sốt ruột đi theo. Là ngươi báo mộng cho ta phải không? Cửu Tịch ở chạy rất lâu sau, quẹo vào một sâu thẳm trong ngõ hẻm, dùng trong đoạn thời gian này cho tới bây giờ không có quá yên ổn hỏi. Ta nhìn thấy ngươi như thế si tình, cảm thấy thiện cảm động a. Ta trái lại có một biện pháp, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần? Cửu Tịch trước mặt bóng đen cười nói. Đây là ma tộc, Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên nghĩ đến ma vương từng theo hắn nhắc tới quá đoạn này lịch sử. Nàng ở bên cạnh hướng về phía Cửu Tịch hô to, muốn nàng không muốn bị lừa, thế nhưng nàng lại cái gì đâu nghe không được, là biện pháp gì? Cửu Tịch trầm giọng nói, ở chúng ta ma tộc có một loại dược, ăn là có thể biến thành mặt khác một chủng tộc, nhân tộc cũng tốt ma tộc cũng được. Ngươi liền không muốn đổi cái thân phận cùng hắn cùng một chỗ sao? Như vậy, ngươi không phải linh tộc công chúa, bọn họ cũng tìm không được ngươi. Ngươi không cần lưng đeo trầm trọng nợ, còn có thể cùng người yêu cùng một chỗ. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm của bóng đen đối với Cửu Tịch mà nói tràn đầy hấp dẫn. Hiện tại Cửu Tịch, mặc dù biết có không ổn, chỉ cần cùng người yêu cùng một chỗ, nàng cái gì đâu nguyện ý thử. Tốt lắm, vậy ngươi liền theo ta đến A, bóng đen đi ở phía trước. Dẫn dắt này Cửu Tịch đi hướng càng hắc ám vực sâu. Chỉ là này đã vì yêu mê nha đầu, đã nhập ma chướng, căn bản là không quản được trước mặt có phải hay không cạm bẫy. Hết chương.